nát tan. Bạch cốt cự ma một chỉ điểm xuống, sơn động đổ nát, trăm trượng linh cấp trận pháp ầm ầm nát tan. Băng Linh Nguyệt Linh hai nữ ngơ ngác biến sắc, chỉ tay toái linh cấp đại trận, ngay cả là kim đan sơ kỳ lão quái đều khó mà làm được. Muội muội, ngươi đi che chở chủ nhân, ta tới đối phó này ma, nhất định phải kéo dài đến chủ nhân tỉnh lại. Băng Linh cắn răng một cái, bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm, sinh tử đã ở Ninh Phàm thắt ở đồng thời, nàng há có thể trơ mắt xem Ninh Phàm bỏ mình. Không còn kịp suy tư nửa cự ma vì sao xuất hiện, vì sao công kích đại trận, Băng Linh não hải chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là nhất định phải ngăn cản cự ma đối Ninh Phàm ra tay. Chính mình dầu gì cũng là tu vi kim đan, cho dù không cách nào chém giết cự ma, ngăn cản một hai hay là không khó đi. Đan chuyển chi thuật, Lạc Băng Thủy Tiễn. Nàng tế lên một nhánh màu u lam tiểu tiễn, thổi khẩu đan khí, trung phẩm sơ giai tiểu tiễn pháp bảo, ở không trung hóa thành vạn đạo băng quang mưa tên, lẫm liệt bắn về phía bạch cốt cự ma. Mưa tên này, hay là không đủ để thương tổn được kim đan, nhưng diệt sát dung linh tu sĩ nhưng là thừa sức. Chỉ là mưa tên nổ xuống tại cự ma trên người sau, lại phát ra kim thiết ba chạm vang lên giòn giã. Vạn đạo mưa tên, không một có thể phá mở cự ma cốt thân phòng ngự. Điều này làm cho Băng Linh Hoa cho thất sắc, nàng phát hiện, chính mình hoàn toàn đánh giá thấp cự ma. Mà cái kia cự ma, thấy còn có hai tên kiều tích tích kim đan nữ tu ở đây, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra mỉm cười chi sắc. Kim đan kỳ nhân loại, rất lâu cũng chưa từng ăn như vậy mỹ vị, thực sự là hoài niệm a. Cự ma uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, một chỉ điểm ra, đường đường trung phẩm sơ giai pháp bảo, càng ầm ầm nổ tung, lại chỉ tay đè xuống, đem Băng Linh chỉ tay đánh bay, thổ huyết ngã xuống đất, một cái mạng, đã qua năm thành, đã hôn mê. Tỷ tỷ, Nguyệt Linh trong mắt nước mắt rơi xuống, phẫn nhiên mà lên, đã thấy cự ma cười ha ha, lại là chỉ tay, sắp thương tổn được Nguyệt Linh. Mà Nguyệt Linh, đau đớn nhắm hai mắt lại, trường kiếm trong tay xoay ngang, càng là một lòng muốn cùng cự ma liều mạng. Khổ, quá khổ. Sống sót nguyên lai là như thế chuyện đau khổ sao? Từ nhỏ bị bắt nhập ma tông, từ nhỏ bị trở thành đỉnh lô, lại lâm vào kẻ địch ma trưởng, gieo xuống niệm cấm. Hết thảy cực khổ, Nguyệt Linh đều có thể chịu được, nhưng mà như tỷ tỷ chết rồi, chính mình sống sót, còn có ý gì? Thối ma đầu, ta muốn giết ngươi. Nguyệt Linh, đều là vọng động như vậy tùy hứng. Liền ở tại liều mạng một khắc, nguyên bản ngồi khoanh chân Ninh Phàm, rốt cuộc triệt để vững chắc thần niệm. Hắn nhìn trong lòng không giải thích được hôn mê con trồn nhỏ, hơi nhướng mày, lại vừa nhìn Băng Linh trọng thương, Nguyệt Linh liều mạng, cự ma ngông cuồng, hắn trong mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới chính mình bế quan thời gian, lại có quỷ vật tới đây sinh sự. Từ đâu tới ma đầu, dám đả thương ta đỉnh lô. Dưới chân băng quang hơi động, hắn đã bay lên trời, một tay nắm ở Nguyệt Linh eo nhỏ nhắn, một tay kia di động ánh bạc, mạnh mẽ một quyền, cùng cái kia bạch cốt cự ma nắm đấm thép va chạm. Oanh! Một đòn, mạnh mẽ va chạm lực lượng, khuếch tán ra đến, trăm trượng bên trong cây cỏ, khoảnh khắc san thành bình địa. Một quyền va chạm, Ninh Phàm bước ra rơi xuống đất, bảo hộ ở hôn mê Băng Linh trước người, ánh mắt hơi kinh động, quả đấm của hắn, càng bị bạch cốt cự ma nổ đến máu thịt be bét. Này cự ma, thật là mạnh mẽ thân thể. Khu vực thứ hai, vì sao lại có mạnh mẽ như thế ma đầu? Về phần cái kia bạch cốt cự ma, tiến vào khu vực thứ hai tới nay, lần thứ nhất mắt sáng lên, hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt yếu đuối mong manh thiếu niên, có thể bằng dung linh hậu kỳ tu vi, đỡ chính mình chỉ tay. Kỳ quái, chỉ là một cái dung linh run dế, có thể ngăn trở bổn hoàng cốt thân một đòn. Cho dù này cốt thân, chỉ là ta dung linh cấp hóa thân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 58, bạch cốt như núi quên dòng họ. Trước mắt bạch cốt cự ma, mặc dù vẻn vẹn dung linh đỉnh cao tu vi, nhưng có một luồng ngưng mà không phát khí thế. Luồng khí thế kia dưới, phương viên ngàn trượng hư không, mơ hồ xuất hiện chấn động cùng vết rách. Mà ngàn trượng bên trong màu máu mây mù, tựa hồ chỉ dựa vào cự ma một cái khí tức, liền bị khóa lại, không cách nào tung bay. Ninh Phàm càng đánh số lượng cự ma, khiếp sợ trong lòng liền càng dày đặc. Lấy hắn tiên đế cấp sát khí, đối mặt cự ma, lại có chút không khỏe cảm giác. Toái hư, hầu như trong nháy mắt, Ninh Phàm não hải liền lập lòe ra hai chữ mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình tại khu vực thứ hai, tại sao lại gặp phải toái hư quỷ vật? Mà lại này quỷ vật, mặc dù khí thế ép thẳng tới toái hư, pháp lực lại không hề che giấu dáng dấp, xác thực chỉ là dung linh đỉnh cao. Cũng đúng, cửu âm chi địa quỷ vật, tu vi đều phải bị trận pháp hạn chế, cấp cao quỷ vật thì không cách nào phá vào cấp thấp trận vực. E sợ này cự ma là cao cấp trận vực toái hư lão quái, vì một cái nào đó mục đích, triển khai một loại nào đó thần thông, hay là phong ấn, hay là hóa thân, hay là thủ đoạn khác, phá vào cấp thấp trận vực. Vừa nghĩ rõ ràng những này, Ninh Phàm trong mắt kinh sắc dần dần thu hồi, mặc dù còn có kiêng kỵ, nhưng cũng đã không còn chút nào kinh hãi. Chỉ cần này ma không phải bản tôn đến đây, không hẳn, không thể chém chi. Ninh Phàm ánh mắt, cơ hồ là một chốc từ kinh sắc đến kiêng kỵ, lại tới thong dong cùng chiến ý. Vẻ mặt biến hóa, rơi vào bạch cốt cự ma trong mắt, ánh mắt ngưng lại. Người này mới đầu sợ ta, là nhìn ra ta toái hư thân phận. Sau không sợ ta, là nhìn ra ta không phải bản tôn. Người này tu vi không cao, nhưng nhãn lực kinh người, hoặc có ẩn giấu, không thể khinh thường. Cơ hồ là vừa đối mặt, cự ma cùng Ninh Phàm đều ý thức được, đối phương cũng không phải là thiện lương hạng người. Mà xuống một khắc, hai người cũng trong lúc đó, thi triển mạnh nhất chi thuật. Bạch cốt đạo, tảo quyết chi vũ, hóa kiếm thành hỏa. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, đem hai nữ thu nhập trong đó, đồng thời chân đạp cầu vòng băng, phóng người lên, một tay ôm hôn mê bất tỉnh con chồn nhỏ, một kiếm chém về phía cự ma, nhưng chẳng ly kiếm chém vào cự ma cốt trên người, căn bản là không có cách phá vỡ bạch cốt phòng ngự. Đúng là lực phản chấn, ba chạm được Ninh Phàm hổ khẩu tê dại. Tiếp theo một cái trước mắt, liền thấy cự ma mạnh mẽ dậm chân một cái, đại địa rung động kịch liệt, mà trong lòng đất, đến hàng mấy chục ngàn, có thể so với thương kích sắc bén gai xương, tự dưới nền đất phế tích đâm ra, như cỏ quyết nở rộ, rút thiên mà lên, phi châm trăm trượng, dường như muốn đem bầu trời đều đâm thủng. Mỗi một cái gai xương, đâm thủng trung phẩm sơ giai giáp bảo vệ đều là dễ như ăn cháo. Ninh Phàm sau lưng phát lạnh, không chút do dự thôi thúc dây cột tóc ẩn thân, nhưng là trừ khử không còn hình bóng, mà vô số gai xương, tựa hồ mất đi mục tiêu, mà không biết nên đâm về nơi nào. Ninh Phàm né qua một đòn, ngược lại trên mặt đất hơn 10 cái vô tội dung linh quỷ vật, bị cuốn vào gai xương phạm vi công kích, mà quỷ thân câu diệt. Ẩn thân linh trang, hừ, trò mèo, giống. Cự ma mắt lộ xem thường, phát ra một tiếng quái hống, sóng âm như thực chất, chỗ đi qua, tạo nên thiên địa sóng gợn, mà bị cái kia sóng gợn vọt một cái. Ninh Phàm thân hình bị sinh sinh chấn nhiếp đi ra, biến sắc. Đối phương này cốt ma, tuy rằng tu vi vẻn vẹn hạn chế tại dung linh đỉnh cao, nhưng một thân thần thông phép thuật, nhưng tuyệt không phải chính mình có thể so với. Chính mình tuy rằng tu đến dung linh hậu kỳ, nhưng luận thủ đoạn, bất quá chỉ có như vậy vài loại, không cách nào ứng đối rất nhiều cục diện. Mà cốt ma, thấy Ninh Phàm thủ đoạn phổ thông, nguyên bản lòng kiêng kỵ cũng yếu bớt, cự trường vung lên, đem Ninh Phàm một trường vỗ về mặt đất. Thả xuống cái kia, hoàng tuyền trồn, bổn hoàng thả ngươi đi. Cự ma mỉm cười một tiếng, ngông cuồng vô biên, chỉ là hắn có tư cách đó ngông cuồng. Yêu quỷ lâm trong, hắn đã là đỉnh phong cấp bậc quỷ đế, ai có thể cùng với là địch. Nói thật, Ninh Phàm thực tại không muốn đang thử luyện bên trong, trêu chọc này cự ma cấp bậc quỷ vật. Như cự ma không bị thương băng linh, khả năng Ninh Phàm nguyện ý thả xuống không rõ lai lịch hoàng tuyền trồn, giảm thiểu phiền phức. Nhưng lại, cự ma chỉ tay tổn thương băng linh. Đối băng linh, Ninh Phàm hảo cảm không nhiều, nhưng băng linh tốt xấu là vì chính mình hộ pháp mà thương. Nếu như không có nữ tử này liều mạng ngăn cản cự ma, bị thương, chỉ sợ là chính mình. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, vung trưởng, lấy ra một thanh mới tinh vỏ kiếm, dùng cho chứa đựng tiểu độc cô đạo thứ hai kiếm khí. Này kiếm khí, nhất định phải kim đan kỳ mới có thể lĩnh ngộ. Cũng may chính mình đột phá kim đan thần niệm, lĩnh ngộ kiếm khí, không hẳn rất khó. Mà ánh bạc nhập vào cơ thể cảnh giới luyện thể, cũng đủ để dị thân được kiếm. Ninh Phàm muốn dẫn ra tia kiếm khí này, lấy kim đan kiếm khí, phá cự ma thân thể phòng ngự. Này cự ma là quỷ vật không thể nghi ngờ, quỷ vật là hồn thân, mà hắn lại tu ra cốt thân, cũng lấy bạch cốt, đem hồn thân bao lấy, bảo vệ bản thể không bị thương. Chỉ cần phá cự ma bạch cốt phòng ngự, lấy chảm ly kiếm phần hồn thần thông, đốt giết cự ma dung linh cấp thần hồn, thừa sức. Một trường bóp nát vỏ kiếm, một luồng máu tanh đến khiến người ta buồn nôn kiếm ý, từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra. Độc cô đệ nhất kiếm, hóa kiếm thành hỏa, chỗ huyền diệu, ở chỗ kiếm khí cùng hỏa linh chuyển hóa, ngầm có ý vật hóa chí lý. Độc cô kiếm thứ hai, lấy giết làm kiếm, ngộ kiếm này người, đầu tiên cần phải có một cái cứng rắn, như thiết thạch tâm địa, nếu không sẽ bị sát ý phản phệ. Thứ yếu, theo muốn tại vô tận giết chóc bên trong, tích lũy sát khí. Thứ ba, cần khổ tu cần luyện, mới có thể triệt để nắm giữ. Thiết thạch tâm, sát khí, hai thứ này, Ninh Phàm đều có, duy nhất khiếm khuyết, chỉ là chuyên cần khổ luyện. Nhưng cho dù lần đầu sử dụng, đem kiếm khí tập trung một điểm, phá vỡ dung linh cự ma cốt thân phòng ngự, cũng thừa sức rồi. Tại Ninh Phàm bóp nát vỏ kiếm một khắc, đối diện bạch cốt cự ma, ánh mắt nhảy một cái, âm thầm khiếp sợ. Kiếm tổ bí kiếm, ngươi là kiếm tổ người nào? Bạch cốt cự ma, đường đường toái hư cao thủ, quỷ đế tồn tại, nhưng bởi vì chỉ là một đạo kim đan kiếm khí, mà nhớ tới một cái cực kỳ khủng bố hồi ức. Trong hồi ức, tựa hồ là xa xôi thượng cổ, cái kia một cái lẫm liệt đâm thiên nữ tử, lấy trường kiếm trong tay, tàn sát hết vô số thần ma. Nếu ta gãy kiếm, thiên hạ không võ, mà tùy cơ, cái kia sợ hãi liền hóa thành một đạo vạn vẻo căm hận. Thiếu niên ở trước mắt, nếu có thể triển khai bí kiếm, nói không chừng cũng là người kia hậu nhân. Chính mình sở dĩ sẽ chết, sở dĩ sẽ bị người trùng tại cửu âm chi địa, cho rằng quỷ vật chăn nuôi, từ căn bản mà nói, đều là bái cô gái kia ban tặng. Ta muốn giết nàng hậu nhân, giết, giết, giết. Cự ma ánh mắt do u lục hóa thành đỏ như máu, đối Ninh Phàm bay lên vẻ điên cuồng ý quyết giết. Chỉ là đối tất cả những thứ này, Ninh Phàm lại làm như không thấy. Hắn tay trái ôm hôn mê con trồn nhỏ, tay phải chấp tinh quang kiếm ảnh, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng đắm chìm tại kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong. Kiếm tổ là ai? Có phải là hay không Độc Cô tiểu nha đầu tổ tông? Ninh Phàm không biết. Hắn chỉ ở kiếm khí màu đỏ ngòm trong nhìn thấy bạch cốt âm u. Hắn cầm kiếm đứng ở huyết hải, mà đối diện một cô gái không thấy rõ dung mạo, lạnh lùng cầm kiếm chém hết thần ma. Từng hình ảnh tinh xảo hóa thành một câu tiểu thi hiện lên ở Ninh Phàm trong lòng. Bạch cốt như núi quên dòng họ, đơn giản công tử cùng trang sức màu đỏ, trang sức màu đỏ nữ tử, tu ma công tử, cùng với một kiếm xuất trần vạn cốt khô. Thời khắc này, Ninh Phàm mở ra hai mắt, yên tĩnh không nói, chân đạp băng quang, kiếm khí một điểm, một kiếm mang theo ánh sao, đâm về cự ma mười trượng thân người khổng lồ thiên linh. Kiếm thứ hai, bạch cốt như núi. Kiếm này dưới, cự ma lần thứ nhất cảm thấy một tia nguy cơ, này nguy cơ, làm cho hắn càng thêm điên cuồng, hầu như đã quên ban đầu tới đây mục đích, là muốn lùng bắt một con nhỏ trồn. Hắn một thân pháp lực, vận tại đầu ngón tay, bạch cốt chỉ tay, mạnh mẽ ấn về phía Ninh Phàm. Chỉ tay, ngay cả là kim đan sơ kỳ cũng đủ để đè chết, nhưng mà Ninh Phàm, thì sợ gì? Chảm ly kiếm nhọn, Ninh Phàm một thân sát cơ, hóa thành một đạo huyết tuyến ánh sáng. Cái kia huyết tuyến cực kỳ nhạt, lại mang theo một tia kim đan kinh hải kiếm ý, mạnh mẽ đâm vào cự ma đầu ngón tay. Một cái va chạm, cự lực dọc theo chảm ly kiếm, truyền tống đến Ninh Phàm ngực, đem hắn xương sườn đánh gãy vài gốc, một ngụm máu tươi phun ra. Đem ngọt huyết nuốt xuống, Ninh Phàm mạnh mẽ đẩy một cái chảm ly kiếm, đem chảm ly hoàn toàn đâm vào cự ma trong cơ thể. Huyết tuyến vừa mới tiếp xúc, liền mạnh mẽ tại ngón tay lớn trên đâm thủng một cái lỗ máu. Tình cảnh này hoàn toàn ra khỏi cự ma dự liệu, hắn đầu như một chậu nước đá dội xuống, một chốc thanh minh, đủ để ngăn chặn kim đan sơ kỳ công kích cốt thân, càng bị phá. Mà trước mắt không sợ chết Ninh Phàm, như một cái chó điên, để bất luận người nào cũng vì đó kiêng kỵ. Mà tùy cơ chuyện đã xảy ra, càng làm cho cự ma không kịp chuẩn bị, một luồng rừng rực nhiệt độ dọc theo ngón tay lớn chỗ hồng, như rồi bâu lấy mật, quấn lên cự ma nấp trong cốc hồn thân, hóa thành ngọn lửa vô hình, bắt đầu mãnh liệt nung đốt quỷ hồn. Thời khắc này, cự ma lần thứ nhất lộ ra kinh hãi biểu hiện, khó có thể tin, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phóng lên trời, này kêu thảm thiết dưới, khu vực thứ hai hết thảy quỷ vật, đều kêu khóc lên. Cũng trong lúc đó, yêu quỷ lâm khu vực thứ bảy trong, một bộ cao vạn trượng cốt ma, cảm ứng được phân thân bị chém, lộ ra kinh nộ cực điểm phẫn hận tiếng. Phân thân càng bị chém giết, con quỷ vật nào lớn mật như thế, dám tại yêu quỷ lâm, chém giết bổn hoàng phân thân. Cha ra người này, chém thành muôn mảnh. Còn có, tuyệt đối không thể để mị cơ cái kia lão yêu bà, chạy ra yêu quỷ lâm. Phát động yêu quỷ lâm hết thảy quỷ vật, phong tỏa bảy trận vực đầu, nhưng thấy dị tộc, giết không tha. Rất nhiều vạn năm đến, thống ngự bảy đại trận vực cốt hoàng, lần thứ nhất nổi giận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 59, công đức bia, sai lầm. Cốt hoàng tức giận, mặc dù là bị mị cơ đánh cắp, đế hồn tàn quyền, hắn cũng không tức giận như vậy. Hắn nhất định phải nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền phân thân của mình cũng dám động. Toàn bộ yêu quỷ lâm, bởi vì cốt hoàng một đạo mệnh lệnh, trở nên chưa từng có nguy hiểm. Vô hình chung, Ninh Phàm đã đem yêu quỷ lâm chí tôn nhân vật, đắc tội đến xít sao. Toàn bộ cự ma linh hồn, hết thảy đốt diệt, chỉ ở nguyên chỗ, lưu lại một bộ cao mười mấy trượng lớn người khổng lồ khung xương. Một kiếm chém toái hư, cho dù chém giết, chỉ là toái hư lão quái dung linh phân thân, Ninh Phàm vẫn là thần tình kích động. Đối phương là toái hư lão quái, là dung linh đỉnh cao tu vi, kiến thức, pháp lực, thủ đoạn, đều không kém hơn so với mình loạn cổ ký ức. Nhưng mình vẫn là thắng rồi. Trong lòng hắn, lần thứ nhất bay lên tự tin, như mình có thể có toái hư tu vi, tuyệt không sợ Niết Hoàng, thậm chí có luyện hư đỉnh cao thực lực, Ninh Phàm cũng dám hướng về Niết Hoàng khiêu chiến. Toái hư, cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn há miệng nuốt kiếm, hạ xuống đầy đất, nhìn khổng lồ bạch cốt khung xương, mắt lộ ra kỳ quang. Này bạch cốt, nhưng là hiếm có thứ tốt, bây giờ Ninh Phàm tỉ mỉ đến xem, nhưng có thể nhìn ra, này bạch cốt, là toái hư cao thủ một đoạn xương sườn biến thành, cứng rắn dị thường. Chỉ là bởi vì một đoạn ngắn bạch cốt hóa thành cự thân, vì vậy thấp xuống bạch cốt mật độ, mất uy lực mà thôi. Ánh mắt của hắn hơi động, chỉ điểm một chút tại bạch cốt người khổng lồ bên trên, cái kia to lớn khung xương, tại một trận quỷ vụ trong, từ từ hóa thành một đoạn to bằng ngón cái bạch cốt, trong suốt như ngọc. Vẻn vẹn một đoạn bạch cốt, nhưng mà độ cứng so với lúc trước, lại mạnh vô số lần. Ngay cả là nguyên anh lão quái, dùng hết thủ đoạn, cũng chém không nát tan này một đoạn ngắn bạch cốt. Này bạch cốt, dùng cho tế luyện Trảm Ly kiếm, không thể tốt hơn. Trảm Ly kiếm lấy canh kim làm nhận, lôi ngân làm phong, khôn cương vi cốt, khôn cương kiếm cốt, hiển nhiên không bằng này toái hư bạch cốt đã kiên cố. Nếu là đem khôn cương luyện ra, hòa vào toái hư bạch cốt, Ninh Phàm có lòng tin, đem Trảm Ly kiếm thăng cấp thành trung phẩm pháp bảo. Một khi đột phá trung phẩm, thần binh thái cổ thăng cấp thủ đoạn, ngoại trừ bồi luyện cùng chém địch, còn có thể thêm một cái hoàn toàn mới thăng cấp phương thức thôn linh, nuốt núi chi linh, thôn hải chi linh, nuốt địa mạch chi linh, thiên địa chi linh, đều đúc thành ngô kiếm, như vậy mới là thần binh thái cổ. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đem đoạn nhỏ bạch cốt thu vào túi trữ vật. Giờ khắc này cũng không phải đúc lại Trảm Ly kiếm thời điểm, khẩn yếu nhất là khôi phục thương thế. Cứng rắn chống đỡ cốt ma một đòn, Ninh Phàm bị thương thế tuyệt đối không nhẹ, mà băng linh thương thế càng là nghiêm trọng. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, băng linh vì chính mình mà thương, chính mình nhưng không cách nào trơ mắt nhìn nàng mà chết rồi. Cứu băng linh sẽ không quá khó, chỉ là như vậy vừa đến, hắn cùng với băng linh quan hệ lại sẽ trở nên không hiểu ra sao. Đi một bước vừa thấy bước đi, trước tiên một lần nữa bế quan đi, lần này trực tiếp bày xuống đan cấp trận pháp. Không thể lại tiếc rẻ tiên ngọc rồi. Vạn nhất lại có thêm loại này lợi hại ma đầu xuất hiện, không có đan cấp trận pháp, thật là hung hiểm cực điểm. Lần này bế quan trị thương, ít nhất muốn 3 ngày. Xem ra, trong vòng 3 ngày, không cách nào thu được môn phái cống hiến. Ninh Phàm móc ra cống hiến đĩa ngọc, hững hờ nhìn sang, trong nháy mắt tiếp theo, lại lộ ra kinh ngạc cực điểm biểu hiện. Đã thấy cống hiến đĩa ngọc trên, điểm cống hiến không còn là 5.154 điểm, càng một cái biến thành 2.005.154. Nếu như không phải Ninh Phàm hoa mắt, như vậy hắn điểm cống hiến liền một cái tăng trưởng 2 triệu điểm. Chém giết một con dung linh đỉnh phong cự ma, vì sao gia tăng rồi 2 triệu điểm cống hiến? Hắn đang tại nghi hoặc, đã thấy của mình môn phái cống hiến lóe lên, sau đó lại biến biết 5.154 điểm, sau đó lần thứ hai lóe lên, biến thành 6.154 điểm cống hiến. Lắc đầu một cái, xem ra lúc trước 2 triệu điểm cống hiến, tựa hồ là đăng ký sai lầm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lấy mấy vạn tiên ngọc khóa mắt trận, lấy thần niệm phác thảo trận đồ, dọc theo toàn bộ khe nước, bố trí xuống một cái kéo dài mấy chục dặm đại trận. Lấy kim đan thần niệm bày trận, quả thực dễ dàng rất nhiều. Chỉ là cống hiến đĩa ngọc, thật sự làm lỗi sao? Cống hiến đĩa ngọc, thực tế không có đăng ký sai lầm. Cái kia bạch cốt cự ma, là cốt hoàng lấy, xương vỡ thành binh, thần thông, lấy một cốt đắp nặn phân thân. Cái kia phân thân triệu hoán ban đầu, đúng là luyện hư sơ kỳ tu vi, đuổi theo mị cơ tiến vào khu vực thứ 6. Sau mị cơ tự phong tu vi, trốn vào đệ ngũ, đệ tứ, thứ 3, khu vực thứ 2. Mà cái kia phân thân cũng một đường tự phong tu vi, một mực phong đến dung linh, đuổi tới khu vực thứ 2. Luyện hư sơ kỳ quỷ vật, một đầu giá trị 2 triệu cống hiến. Chỉ là việc này, không người hiểu rõ, chỉ có các đời quỷ tước tông chủ mới mơ hồ biết một ít. Trong công đức điện, Ninh Phàm điểm cống hiến, một cái nhảy lên, tăng cường 2 triệu điểm, đem chọn cái quỷ tước tông sợ tráng váng. Quỷ tước tông trong, ghi chép cao nhất cống hiến, cũng không quá là kim đan đỉnh phong quỷ vật, một đầu giá trị 15.000 điểm cống hiến. Cao hơn quỷ vật, đạt đến nguyên anh kỳ, chính là quỷ vương, chưa bao giờ có người chém giết quá. Không người biết, vì sao Ninh Phàm cống hiến, sẽ nhảy một cái tăng lên 2 triệu điểm, chuyện này quả thật là, đang nói đùa. 2 triệu điểm, giết đẳng cấp nào quỷ vật mới có thể thu được được. Đích thị là công đức bia sai lầm, ai, dùng nhiều đời như vậy người, tổng hội làm lỗi. Mạnh sở trưởng lão xuất mồ hôi chán, bởi vì không ít người đều đối với hắn chỉ trò trò, cho rằng là hắn chăm sóc công đức bia bất lợi, mới đưa đến công đức bia phạm sai lầm. 2 triệu cống hiến, làm sao có khả năng? Này Ninh Phàm nếu là thật có thể thu được 2 triệu cống hiến, lão phu, Bạch Tôn, vị trí, trực tiếp tặng cho hắn. Bạch Phi Đằng ánh mắt không thích, chính hắn bất quá 197 vạn cống hiến, xếp hạng tông môn đệ ngũ, mà ngay mới vừa rồi, Ninh Phàm lấy vượt quá 200 vạn cống hiến, nhảy một cái trở thành đệ ngũ, đưa hắn đẩy ra thứ 6. Bạch Phi Đằng chợt cảm thấy sắc mặt tối tăm, chính mình không màng sống chết tích góp mấy trăm năm cống hiến, đã bị Ninh Phàm như thế so không bằng. Đùa gì thế? Công đức bia sai lầm. Bạch Phi Đằng kiên quyết không rời cho rằng, mà các trưởng lão khác cũng đều cho là như thế. Lão tử đánh cược, này công đức bia sai lầm, nếu như công đức bia không sai, lão tử dùng kê kê bước đi. Một cái ở Trần Đại Hán cười ha ha, đối công đức bia cực kỳ không cho là đúng. Mọi người đối không thể nào hiểu được sự vật, tổng hội chuyện đương nhiên cho rằng hắn không tồn tại. Phàm nhân nói trên đời không có quỷ, tu sĩ cười gằn. Tu sĩ nói trên đời không có chân tiên, tứ thiên tiên giới các tiên nhân cười gằn. Mời tông chủ tu chỉnh công đức bia. Bạch Phi Đằng chắp tay, đối quỷ tước tử thi lễ, mà các trưởng lão cũng là dồn dập thi lễ. Nhìn Ninh Phàm lượng món hời lớn, siêu siêu địa thu được 2 triệu cống hiến, ngăn ngắn mấy ngày, công đức tiến vào tông môn 5 vị trí đầu, ai có thể không đố kỵ, ai có thể tâm phục. Chỉ có quỷ tước tử biết, công đức bia sẽ không có sai. Đây chính là thượng giới lão tổ, tước thần tử, tự mình lấy quảng đại thần thông chế thành, ở lại lần sau, xảo đoạt thiên công, dùng ngàn vạn năm, chưa bao giờ phạm sai lầm quá. Chỉ là nếu như công đức bia không có phạm sai lầm, quỷ tước tử không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm đến tột cùng tại yêu quỷ lâm, chém giết cấp bậc gì quỷ vật. Các đời tông chủ, đối yêu quỷ lâm cấm địa, hoặc nhiều hoặc ít có hiểu một chút, biết trong đó thực tế cất giấu vượt xa nguyên anh, hóa thần quỷ vật. 2 triệu điểm cống hiến, nếu không phải hóa thần quỷ vật, chính là luyện hư quỷ vật. Ninh Phàm tiểu tử này, đến tột cùng tại yêu quỷ lâm làm cái gì? Tự không thể khiến người ta tỉnh tâm ư? Này vẫn không có chính thức nhập tông a. Chuyện này, quỷ tước tử không có nói cho bất luận người nào, chỉ là theo mọi người ý nguyện, như không có chuyện gì xảy ra mà đem công đức bia trên Ninh Phàm cống hiến sửa đổi một cái, đem 2.005.154 đổi thành 6.154, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ma quỷ tước tử trong lòng, nhưng căn bản khó mà như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, thả Ninh Phàm tiến vào yêu quỷ lâm, chỉ sợ là một đại sai lầm. Tiểu tử này, không chắc sẽ ở yêu quỷ lâm trong, gặp phải đại sự gì. Chỉ mong, không nên chạm được bí ẩn gì mới tốt. Bằng không tiểu tử kia, có 10 cái mạng đều không về được. Thật là một gây phiền toái tiểu tử. Bí mật của hắn, chỉ sợ so với Hàn Nguyên Cực còn nhiều một ít. Quỷ tước tử thật dài thở dài, càng ngày càng cảm thấy, nhìn mình không thấu Ninh Phàm. Không có cái nào một lần đệ tử ngoại môn, như thế lôi kéo người ta chú ý, như thế khiến người ta bận tâm. Quỷ tước tử nâng chán, cảm thấy bất đắc dĩ, đau cả đầu. Này, chỉ là công đức bia lần thứ nhất, gặp sự cố. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 60, ta không cởi quần áo. Khe núi lữ hành, đan, cấp đại trận, tại có thủy địa phương có thể bố trí, sơn thủy hợp nhất, đủ để ngăn chặn kim đan cao thủ vây công. Khu vực thứ hai trong, Ninh Phàm bày xuống này tòa đại trận, vừa mới cảm giác an tâm chút. Như vậy, ngay cả là loại kia dung linh đỉnh phong cốt ma lần thứ hai đến đây, cũng không có quan hệ rồi. Sự thực chứng minh, Ninh Phàm quả thực có dự kiến trước. Cũng may bày ra, đan, cấp đại trận. Hắn vừa mới bố xong trận, chưa kịp nghỉ ngơi một chút. Khu vực thứ hai quỷ vật, lại như cùng chịu đến cái gì kích thích. Từng cái giống như phong điên, liều lĩnh nhằm phía Ninh Phàm phương hướng. Mới đầu chỉ có vài chục quỷ vật, sau đó lại có mấy trăm dung linh quỷ vật vây công đại trận. Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, nếu như không có đan, cấp đại trận, mình bị nhiều như vậy quỷ vật vây công, không chết cũng tàn tật. Không khó suy đoán, quỷ vật bạo động, đích thị là cùng lúc trước chém giết cự ma có quan hệ. Toái hư phân thân, chính mình e sợ đắc tội rồi một kẻ hung ác. Chỉ là, đắc tội thì lại làm sao? Như lại cho Ninh Phàm một lựa chọn, hắn nhưng sẽ chọn chém giết cự ma. Hắn chính là như vậy tự bên người. Trong lòng, cái kia không rõ lai lịch hoàng tuyển trồn vẫn còn đang hôn mê, mà trong miệng, gắt gao ngậm lấy một khối hắc ngọc. Ninh Phàm đem con trồn nhỏ thu nhập đỉnh lô hoàn, chỉ trừ cái kia hắc ngọc nơi tay, mơ hồ nhìn ra hắc ngọc bất phàm, nhưng giờ khắc này lại không công phu dò xét hắc ngọc bí ẩn. Trước ngực, vài gốc xương sườn gãy vỡ, Ninh Phàm thu hồi hắc ngọc, thoáng ăn vào thuốc trị thương, tiếp tục gân cốt, không lo được chính mình chữa thương, khoanh chân ngồi ở bên dòng suối, phẩy tay áo một cái, tự đỉnh lô hoàn bên trong thả ra băng linh, nguyệt linh tỉ muội. Băng linh trên thân thể mềm mại, vết máu xìn xệt, cùng quần áo dính chung một chỗ. Hôn mê bất tỉnh, dung nhan trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, bất cứ lúc nào đều có mất mạng nguy hiểm. Mà Nguyệt Linh, bảo hộ ở băng linh trước người, giọt nước mắt chưa ngừng. Vừa thấy Ninh Phàm thả ra hai người, nhất thời lộ ra cảnh giác cùng vẻ oán hận. Ngươi nghĩ đối tỷ tỷ làm cái gì? Đều là ngươi, nếu không phải là ngươi, tỷ tỷ sao trọng thương? Ngươi bồi tỷ tỷ ta. Nguyệt Linh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, liều lĩnh đánh Ninh Phàm ngực, như một đầu tóc bị điên sư tử con. Mà Ninh Phàm hơi nhướng mày, lại chợt sơ giải, cứng rắn nói giơ tay lên, nhẹ nhàng, vỗ vỗ Nguyệt Linh mái tóc. Ta có thể cứu nàng, ngươi tới hỗ trợ. Mỗi người đều có mềm lòng thời điểm, chỉ ít Ninh Phàm tự hỏi, đối giúp hắn người, thì không cách nào xuống tay ác độc. Bị Ninh Phàm thao túng mái tóc, càng nghe được Ninh Phàm lời nói, Nguyệt Linh trong lòng bay lên một tia an tâm, vẻ mong đợi. Ngươi thật có thể cứu tỷ tỷ. Nếu như ngươi có thể cứu tỷ tỷ, ta cho ngươi làm đỉnh lô. Không cần, ngươi vốn là của ta đỉnh lô, nàng thì cũng thôi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đây là hắn lần thứ nhất đối Nguyệt Linh lộ ra nụ cười, sang sảng mà ánh mặt trời, để Nguyệt Linh trái tim thổn thức, không nguồn gốc một trận mặt đỏ. Không có lại để ý tới Nguyệt Linh, Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, thần niệm dò ra, đi vào băng linh trong quần áo, thân thể mềm mại bên trong, tinh tế tra xét. Kinh mạch đứt từng khúc, tố cốt nát tan, ngũ tạng đều nứt. Nếu là phàm nhân được này thương, sớm đã chết đi. Băng linh ỷ vào tu vi kim đan, mới miễn cưỡng được đã bất tử. Nhưng nếu là không có thi cứu, ngay cả là kim đan cũng sẽ chết. Băng linh thương thế, nếu là dùng ngọc hoàng đan, tuyệt đối là cực thích hợp, nhưng băng linh cá tính quá yếu, nếu không lòng dạ độc ác người, e sợ không chịu nổi ngọc hoàng đan mạnh mẽ đau đớn. Như vậy, làm băng linh trị thương, liền phiền phức địa nhiều. Đầu tiên, là muốn trị liệu phủ tạng, ổn định mệnh nguyên không tiêu tan. Ninh Phàm vung trưởng, lấy ra một viên tam chuyển đan dược, hư nguyên đan. Viên thuốc này, là thái hư phái trấn phái đan dược, đan phương luôn luôn không truyền ra ngoài. Lão ma ngày đó xông lên thái hư, đoạt rất nhiều, chữa tốt chỉ hạc chi độc, còn dư một ít. Viên thuốc này có thể chữa liệu kim đan cấp bậc tất cả thương thế, kỳ chân quý, cho dù một ít tứ chuyển đan dược cũng không sánh bằng rồi. Tu chân giới có câu châm ngôn, pháp lực chi đan, có giá, cứu mạng chi đan, vô giá. Thấy Ninh Phàm càng lấy ra hư nguyên đan thứ đồ tốt này, Nguyệt Linh cả kinh miệng nhỏ không thể chọn. Tam chuyển đan dược, hư nguyên đan, viên thuốc này tại Việt Quốc cực kỳ nổi tiếng, là chính đạo đệ nhất tông thái hư phái độc môn bí dược. Luôn luôn không truyền ra ngoài, đều là chính đạo đồng đạo, đi thái hư phái đều khó mà cầu đan. Này Ninh Phàm, làm sao thu được viên thuốc này? Mà lại viên thuốc này cực kỳ quý giá, như lưu lạc thị trường, nhất định là giá trên trời chi vật. Ninh Phàm, càng nguyện ý vì cứu tỷ tỷ, lãng phí chân quý như thế đan dược. Nghĩ như vậy, Nguyệt Linh đối Ninh Phàm oán niệm, hơi giảm bớt. Hắn đối tỷ tỷ, đúng là hào phóng. Nếu như hắn thật có thể cứu tỷ tỷ, ta liền tha thứ hắn. Nguyệt Linh biểu hiện, Ninh Phàm không có chú ý, trong lòng hắn, tất cả suy tư giải thích như thế nào cứu băng linh. Đan dược, quả thật có thể ổn định băng linh thương thế, nhưng này cũng phải có cái tiền đề. Băng linh nhất định phải có kinh mạch dùng đan dược. Không có kinh mạch, dược lực không cách nào tan ra, không cách nào lưu động toàn thân. Trị liệu băng linh, so với tưởng tượng phiền phức, nhưng này lại không làm khó được Ninh Phàm. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên một cái ăn vào hư nguyên đan, để dược lực ở trong cơ thể mình hòa tan. Sau đó cúi người, một cái hôn lên băng linh trên môi, đem dược lực đổ vào. Băng linh thân thể, không chịu nổi dược lực, chính mình liền từng điểm vận chuyển dược lực được rồi. Ngươi đang làm gì? Nguyệt Linh đầy mặt đỏ bừng, nàng chưa từng gặp người nào cho người trị thương, cần hôn lên. Này Ninh Phàm cho tỷ tỷ trị thương, cũng chiếm tiện nghi, thật không phải đồ tốt. Bất quá Nguyệt Linh có thể nhìn ra, băng linh khí sắc, xác thực đang dần dần chuyển biến tốt. Lời nói như vậy, ngược lại cũng không phải không thể tha thứ Ninh Phàm vô sỉ. Nhưng chợt, nàng liền phát hiện, Ninh Phàm còn tại làm càng vô sỉ, sự tình. Thời gian đốt hết một nén hương, Ninh Phàm mới đưa hư nguyên đan dược lực, toàn bộ đổ vào băng linh thể bên trong. Cho dù đã cẩn thận như vậy, băng linh vẫn là bị dược lực vọt một cái, hôn mê trong nhẹ nhàng nhíu mày, hiển nhiên có chút đau nhức. Cũng may dược lực tan ra, phủ tạng thương thế cuối cùng cũng coi như ổn định, mà kinh mạch cũng đang chậm chậm nối lại, xương vỡ cũng bắt đầu sống lại. Hương nguyên đan, không hổ là Việt quốc lừng danh tốt đan dược. Chỉ là, kinh mạch nối lại rắc rối phức tạp chi chít cùng nhau. Xương cốt sống lại, nhưng có chút sai chỗ. Mà dược lực tẩm bổ dưới, băng linh thân thể mềm mại nóng bỏng, kinh mạch dây dưa đau đớn, để cho khuôn mặt xinh đẹp lần thứ hai lộ ra vẻ thống khổ. Ninh Phàm hơi nhướng mày, chập ngón tay lại như dao, tại băng linh huyết nhiều quần áo nhẹ nhàng vạch một cái, tan ra áo ngoài cùng la quần, chỉ để lại áo ngực cùng quần lót. Áo ngực đã cùng bộ ngực mềm thịt giữa dính vào nhau, không cách nào kéo xuống, mà Ninh Phàm ôm băng linh thân thể mềm mại, nhảy một cái tung tiếp theo bên cạnh trong khe suối, lấy suối nước lạnh lẽo, thoáng giảm bớt băng linh thống khổ, đồng thời đầu ngón tay vận chuyển thải âm chỉ lực, tại băng linh trên bộ ngực sữa xoa bóp, mấy hô hấp công phu, hôn mê băng linh dĩ nhiên tiếng thở gấp thanh âm, ý loạn tình mê. Ngươi vô sỉ, tỷ tỷ đều như vậy rồi, ngươi còn đối với nàng, ngươi không phải là người. Nguyệt Linh nổi giận cực điểm, nàng không nghĩ tới Ninh Phàm càng là như vậy cấp sắc người, tỷ tỷ đều phải chết, Ninh Phàm lại vẫn đang đùa bỡn tỷ tỷ thân thể. Thải âm chỉ, làm cho nàng thoải mái một ít, như vậy liền hết đau. Ninh Phàm ngăn ngắn một câu giải thích, cũng không hề kỳ vọng Nguyệt Linh năng hiểu. Giờ phút này thải âm chỉ lực, tương đương với nhân gian, ma phí tán, giống như vậy, giảm đau là thừa sức. Bởi vì sau đó, Ninh Phàm không thể không mạnh mẽ kéo đứt Nguyệt Linh Trường sai kinh mạch, bẻ gãy hắn vặn vẹo xương cốt, để cho bình thường trở lại vị trí cũ. Này sẽ rất đau. Ninh Phàm phục quá Ngọc Hoàng Đan, biết kinh mạch lần lượt đập vỡ tan, xương cốt lần lượt tái tạo là bực nào đau đớn. Hắn không cho là băng linh này kiều nhuyễn cá tính có thể chịu đựng. Chỉ là, Nguyệt Linh nhất định phải hiểu lầm Ninh Phàm rồi. Dù sao nàng chưa từng nghe nói, cho nữ tử trị thương, trước phải dùng mỹ thuật mê đảo cô gái. Nếu như ngươi không trị hết tỷ tỷ, ta liền. Nguyệt Linh nghĩ uy hiếp Ninh Phàm lời nói, lại phát hiện mình vô luận như thế nào, không cách nào cho Ninh Phàm tạo thành từng tia một uy hiếp. Mà vào thời khắc này, Ninh Phàm lời nói lại vang lên, để Nguyệt Linh khuôn mặt xinh đẹp, một chốc trở nên đỏ bừng giọt, nhỏ máu, khinh sân bạc nộ. Nguyệt Linh, ngươi thoát quần áo, xuống đỡ tỉ tỉ của ngươi, ta muốn cho nàng nối xương. Ta không thoát. Nguyệt Linh nũng nịu một tiếng, thở phì phò dáng dấp. Liền như vậy ăn mặc quần áo, nhảy một cái nhảy vào trong suối. Không cởi quần áo, là nguyên tắc. Bất quá vì cho tỉ tỉ trị thương, chính mình hay là muốn đến trong suối đỡ tỉ tỉ đây. Chỉ tiếc, Nguyệt Linh quần áo quá mỏng, bị suối nước ướt nhẹp, thật mỏng quần áo dính sát bộ ngực mềm mông mẩy, càng thêm phác họa ra uyển chuyển đường vòng cung. Nghĩ nghĩ lại, trước ngực hai cái nho nhỏ nhô ra, đều hiển lộ ra, làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Quần áo cởi hay không, tựa hồ là giống nhau bị chiếm tiện nghi. Nàng đỡ băng linh thân thể mềm mại, rất có bất mãn ngẩng đầu lên. Đã thấy Ninh Phàm trong mắt, căn bản không có một sao sao sắc, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Dung mạo của nàng, vóc người, tuyệt không tính kém, có thể làm đỉnh lô nữ tử, cái nào sẽ kém. Giờ khắc này ẩm ướt thân long lanh, ngay cả là Phật, cũng sẽ động tâm, vì sao thiếu niên ở trước mắt, không thèm nhìn chính mình một mắt. Hắn thật sự rất sắc sao? Nguyệt Linh đối phán đoán của mình, lần thứ nhất xuất hiện hoài nghi, hoặc là... chính mình các loại, tướng mạo đẹp như tiên nữ tử, tại Ninh Phàm trong mắt, căn bản chỉ là hồng phấn khô lâu. Sau đó, nàng liền thấy Ninh Phàm trong tay vận chuyển pháp lực, lần lượt vỡ vụn băng linh kinh cốt, lần lượt vì đó tái tạo. Mặc dù có thải âm chỉ lực gây tê, băng linh vẫn là đau đến nhẹ nhàng hô khẽ. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai Ninh Phàm mỹ thuật là có đặc biệt tác dụng. Ninh Phàm thương thế của mình cũng không nhẹ, mấy lần thôi thúc pháp lực. Sắc mặt cũng là trở nên trắng, khóe miệng tràn ra tơ máu. Cốt hoàng chỉ tay, cũng không có như vậy mà đơn giản đỡ lấy. Nguyệt Linh trong lòng, bỗng nhiên có một tia cảm động. Hắn bị thương nặng, cũng không chú ý thương thế, làm tỉ tỉ trị thương. Thiếu niên ở trước mắt, giết người thời gian, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đê tiện vô sỉ, tàn nhẫn vô tình. Nhưng người này, nguyên lai cũng có ôn nhu một mặt. Thiếu niên này, so với vô số ma đầu, tốt hơn ngàn vạn lần. Chí ít Nguyệt Linh tự hỏi, Việt quốc không có cái nào ma đầu sẽ như thế đối xử tử tế đỉnh lỗ. Nguyệt Linh trong mắt lộ ra một tia ấm áp. Đây là lạnh như băng tu chân đường, khó có ấm áp. Suối nước nhuộm thành thiên thủy bích, hắn không cần tư thái cũng có thể thành tựu một hồi kinh hồng. Trong lòng mình đất tuyết, lưu lại cô đơn vết cào, kiêu ngạo rời đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 61, lão nương liều mạng với ngươi. Dòng dã một ngày, Ninh Phàm mới làm băng linh cẩn thận tiếp hảo kinh cốt. Băng linh chưa kịp thức tỉnh, mà Nguyệt Linh liền tại suối nước bên, để băng linh gối lên trên đầu gối mình, cẩn thận chăm sóc. Trận pháp màn ánh sáng bên ngoài, đã có gần nghìn dung linh quỷ vật bao quanh phong tỏa, tiếng quỷ khóc, để Nguyệt Linh không khỏi rét run lên. Nàng biểu hiện phức tạp, lén lút nhìn phía xa xa khoanh chân chữa thương Ninh Phàm. Chỉ có như vậy mới có thể thoáng an tâm. 3 ngày đi qua, Ninh Phàm tại 3 viên hư nguyên đan mạnh mẽ dược hiệu dưới, thương thế khỏi hẳn. Giờ khắc này trên đầu gối của hắn đặt ngang một con trọng thương hôn mê màu đen con trồn nhỏ, trong lòng bàn tay nắm một khối cũ nát hắc ngọc. Bàn tay của hắn mơn trớn trồn thân, biểu hiện nhu hòa. Nguyệt Linh ngược lại không biết Ninh Phàm nguyên lai là yêu thích động vật nhỏ, thật giống trước đây nuôi nhị hắc. Ninh Phàm nhìn chồn đen nhỏ trước mắt hiện lên, nhưng là một con thật thà chó mực lớn. Đáng tiếc cái kia chó mực lớn ngày nào đó bị Hải Ninh Ninh gia công tử đánh chết. Hiếm thấy Ninh Phàm trong mắt lộ ra một tia bi thương, nhưng lập tức biến mất. Như hỏi cái này chồn đen nhỏ cùng chó mực lớn, hai loại tuyệt nhiên bất đồng vật chủng nơi nào giống nhau, Ninh Phàm sẽ trả lời, ánh mắt. Tuyệt lộ bên trên, không chỗ có thể trốn ánh mắt. Bởi vì một cái ánh mắt, Ninh Phàm hao phí một viên hư nguyên đan, cho con chồn nhỏ ăn vào, khiến nó thương thế tốt hơn rất nhiều. Dung linh kỳ yêu thú, lấy thực lực của ta, ngược lại cũng có tư cách thu nuôi. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh rất nhẹ, nhưng Nguyệt Linh vẫn là nghe được. Nhất thời, trong lòng cực kỳ không thăng bằng lên, nàng mới vừa cảm thấy Ninh Phàm đối với nàng tỉ muội có chút thân mật, giờ khắc này lại phát hiện, Ninh Phàm đối động vật nhỏ thái độ, rõ ràng so với chính mình càng tốt hơn. Nghĩ đến Ninh gia, Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo, nhưng lập tức, vẻ lạnh lùng trở thành nhạt, biến thành một tia bất đắc dĩ. Hải Ninh Ninh gia, không lâu sau đó, chính mình có lẽ sẽ trở lại một lần, diệt Ninh gia ý nghĩ, đã cực kỳ nhạt rồi, như về đi, chỉ chu diệt người hãm hại mình, thuận tiện. Dù sao Ninh gia, cũng coi như nhà của chính mình. Gia, đối tu sĩ mà nói, là gia sao xa xỉ chữ. Tâm tình chuyển biến, thực tế mà nói, là một loại thăng hoa. Tu sĩ, bốn biển là nhà, cũng có thể nói, không nhà để về. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt rốt cuộc lần thứ hai rơi vào hắc ngọc bên trên, nhìn chăm chú hắc ngọc, lộ ra khó có thể lý giải được chi sắc, mà trong đan điền, âm dương tỏa hơi rung động. Đây là một khối thượng cổ ngọc thạch, tại loạn cổ trong ký ức, tựa hồ nhắc qua một lần, gọi là thái cổ linh tinh. Thỉnh thoảng sẽ có cổ tiên nhân, ở trong đó gieo xuống thần niệm, truyền thừa công pháp, hoặc là ghi chép tu đạo tâm đắc lĩnh hội. Ngọc này thạch có chút tổn hại vết tích, tựa hồ từng bị người chia ra làm hai. Hoàng Tuyền Trồn bị cái kia bạch cốt cự ma truy đuổi, quá nửa là vì ngọc thạch này mà tới. Chỉ là Ninh Phàm thử nghiệm lấy thần niệm chọn đọc ngọc thạch tin tức, thần niệm vừa mới đụng vào ngọc thạch, liền bị cản lại. Không cách nào chọn đọc,